Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, Vạn Năm Thạch Sữa Động. Liễu Hồng nói Vạn Năm Thạch Sữa Động nhường Ô Màn Đả Lam tương đương ngoài ý muốn. Nàng vào Nam ra Bắc cơ hồ du lịch khắp cả phiếu miểu đại lục. Lại còn là lần đầu tiên nghe nói đây cơ hồ bị thần thoại thần dịch. Thấy Ô Màn Đả Lam kinh ngạc như thế. Liền biết nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy tiếp tục mặt mày hớn hở nói. Đúng, coi như ta cho bọn nhỏ lễ gặp mặt đi. Đả Lam cô nương hẳn phải biết mỗi một giọt Vạn Năm Thạch nhũ dịch đều có tẩy tủy khuếch trương mạch. Vững chắc thần tâm, cải thiện tu giả thể chất, gia tăng thọ nguyên, đề cao tốc độ tu luyện. Càng có thể khiến người ta ngưng thần đi cấu, thần hồn thông suốt. Đây chính là chúng liền thần châu cũng khó khăn tìm cực phẩm tự nhiên thần dịch. Liễu tông chủ như thế hào phóng. Ta Đả Lam cũng không biết nên như thế nào cảm ơn. Này thật đúng là không tưởng tượng được thu hoạch. Nếu như Tề Duệ bọn hắn đạt được. Vậy bọn hắn thực lực lại đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Chuyện này đối với bọn hắn đi Đông Cách Châu đó là trợ giúp quá lớn. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Có thể hay không đạt được vẫn phải xem những hài tử này mệnh số. Liễu Hồng khoát tay nói ra. Ô Màn Đả Lam nghĩ thầm liền biết không đơn giản như vậy. Liền hỏi. Nói như thế nào? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này Vạn Năm Thạch Sữa Động không phải là cái gì người đều tiến vào. Chúng ta Nam Sáng Chói Tông từ lúc phát hiện Vạn Năm Thạch Sữa Động đến bây giờ. Cũng chỉ đi vào qua 3 người. Mà bọn hắn sau khi đi ra lại là cái gì cũng không muốn nói. Nhưng tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên lại là để cho người ta tắc lưỡi. 3 người này ở đâu? Đã bị Nam Quân Tông tiếp vào bên trong thần châu đi. Liễu tông chủ ngươi đây là tại lừa phỉnh ta a? Đệ tử của ta cùng vãn bối muốn là không vào được ngươi chẳng phải là làm cho cái ngoài miệng tiện. Nghi, Đả Lam cô nương hiểu lầm. Ta xem những hài tử này không phải Long Tức Phượng. Tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên kiêu. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể tiến vào Vạn Năm Thạch Sữa Động. Tạ ơn Liễu tông chủ cho bọn họ đây một cái cơ hội như vậy. Đả Lam cô nương không cần khách khí. Ta cũng chỉ là có cái nhỏ tiểu yêu cầu. Có phải hay không nhường đi vào người cho ngươi cũng mang ra một điểm Vạn Năm Thạch nhũ dịch. Ha ha. Ta liền biết cái gì cũng không gạt được Đả Lam cô nương. Xem ra các ngươi tông môn người đều thử qua. Đâu chỉ chúng ta tông môn. Ta mấy năm nay một mực tại tìm kiếm có thể đi vào trong động ứng cử viên. Thế nhưng là lâu như vậy cũng chỉ tiến vào 3 cái. Sau khi đi ra giống như bên trong sự tình tất cả đều quên. Càng là không có mang cho ta ra một giọt thạch nhũ dịch. Việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta đi qua đi. Ô Màn Đả Lam cũng là càng phát ra đối này thạch sữa động cảm thấy hứng thú. Tề Duệ là cái có đại khí vận hài tử. Nàng cũng tin tưởng hắn nhất định có thể đi vào. Những hài tử khác có vào hay không đi nàng đến không thèm để ý. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Chỉ cần Tề Duệ đứa nhỏ này đi vào đạt được thạch nhũ dịch. Như vậy thì tương đương những hài tử khác cũng đã nhận được. Liễu Hồng nhường Nam Sáng Chói Tông người toàn tất cả lui ra. Sau đó mang theo Ô Màn Đả Lam hòa Tề Duệ bọn hắn 16 người rời đi phường Sáng Thành. Nguyên lai cái này thạch sữa động ngay tại Đại Hạp Cốc nơi nào đó. Chỉ là bị Nam Sáng Chói Tông phát hiện về sau liền dùng trận pháp cho bảo vệ. Đoàn người đáp xuống Đại Hạp Cốc một chỗ tuyệt bích dưới. Liễu Hồng đóng cửa đại trận. Tề Duệ bọn hắn liền thấy một cái sơn động khẩu. Có thể thấy rõ ràng bên trong hòa hợp màu sắc lộng lẫy ôn nhuận ánh sáng. Đả Lam cô nương, chính là chỗ này. Ô Màn Đả Lam trước quan sát một trận, không có phát hiện cái gì đặc biệt. Hỏi, trước đó tiến vào người gặp được cái gì? Cái sơn động này khá quỷ dị. Nó ngay tại trước mắt của ngươi. Nhưng 99% người liền là không vào được. Cơ hồ là đã dùng hết biện pháp. Đi vào 3 người cũng là trong nháy mắt biến mất. Chờ bọn hắn đi ra chúng ta mới biết được bọn hắn là truyền tống đi vào. Thần kỳ như vậy à? Ô Màn Đả Lam nói xong đối Tề Duệ đám người nói. đây là Liễu tông chủ cho các ngươi một cái cơ duyên. Bên trong có tu giả tha thiết ước mơ trợ tu thần phẩm vạn năm thạch nhũ dịch. Thứ này đối tu giả tới nói thế nhưng là thắng qua bất luận cái gì linh đan rượu dược thần dịch. Thế nhưng ai có thể tiến vào vậy liền xem các ngươi khí vận tạo hóa. Đều thử một chút đi. Tề Duệ bên này chung 16 người. Nguyên Linh các nàng trước thử. Tề Duệ cuối cùng. Kết quả chỉ có họ Đoan Mộc Nhã Lan cùng Tề Duệ bị truyền tống đi vào. Những người khác tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Không sai. Không sai. 16 người thế mà tiến vào hai cái. Xác suất này đã hết sức không nhỏ. Liễu Hồng cao hứng nói. Ô Màn Đả Lam đã đoán được Tề Duệ nhất định có thể tiến vào. Chỉ là không nghĩ tới họ Đoan Mộc Nhã Lan cái tiểu nha đầu này cũng có thể tiến vào. Xem ra nàng cũng không phải là cái đơn giản hài tử. Tề Duệ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan bị truyền đưa đến thạch sữa trong động. Nơi này tựa như là tiến nhập một cái mê huyễn thế giới. Trong động đơn giản liền là cái huyễn cảnh. Ngũ quang thập sắc ánh sáng theo đủ loại kỳ thạch bên trong phát ra. Trong không khí cũng là tràn ngập một cỗ ẩm ướt hơi ngọt mùi. Công tử, bọn hắn đều không có đi vào sao? Họ Đoan Mộc Nhã Lan có thể đi vào chính nàng đều hết sức kinh ngạc. Nhã Lan, ngươi cảm giác thế nào? Tề Duệ đã sớm biết họ Đoan Mộc Nhã Lan bất phàm. Muốn không thế nào biết như thế bồi dưỡng nàng. Ta cảm giác toàn thân trên dưới thật thoải mái. Tựa như là có người đang nhẹ nhàng vuốt ve một dạng. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tại Tề Duệ trước mặt là. Có cái gì thì nói cái đó. Coi như thế nào trời Tề Duệ cao hứng nói muốn nàng. Nàng đều hội không chút do dự mừng rỡ như điên đáp ứng. Hiện tại nàng Thủy Chung có thể đi theo công tử bên người liền đã vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Này trong không khí cũng tràn ngập vạn năm thạch nhũ dịch hương khí. Nơi này thật đúng là cái diệu cảnh. Tề Duệ dĩ nhiên biết vạn năm thạch nhũ dịch. Mà lại hắn còn có thể luyện chế từ vạn năm thạch nhũ dịch làm vật liệu chính thần nguyên đan. Ăn một khỏa tuyệt đối có thể tăng lên 1 đến 3 cái thậm chí nhiều hơn tiểu cảnh giới. Có thể tăng lên nhiều ít liền xem bổn nhân thể chất cùng hấp thu năng lực. Bởi vì bản thân thạch nhũ dịch cũng đã là thần dịch. Lại thêm cái khác một chút phụ trợ tài liệu sẽ để cho tác dụng của nó đầy đủ phát huy mới ra ngoài. Tề Duệ mang theo họ Đoan Mộc Nhã Lan liền hướng thạch sữa động chỗ sâu đi. Bên tai tí tách thanh âm tựa như là hoan nghênh bọn hắn đến âm nhạc. Cảm giác này nhường Tề Duệ đều có chút lười nhác lười biếng. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bỗng nhiên giãy giụa thân thể mềm mại khó chịu nói ra. Công tử, Nhã Lan toàn thân có chút khô nóng. Bỗng nhiên cảm giác nhịp tim hoàng. Ta đây là thế nào? Nói xong nàng còn không tự chủ được đi mở ra cổ áo. Thời khắc này nàng đã là đổ mồ hôi tràn trề. Tề Duệ cũng cảm giác được không đúng. Vội vàng ngưng thần nín thở để cho mình tỉnh táo qua ngẫu đến. Hắn phát hiện này trong không khí thế mà chứa thôi tình vật chất. Nhã Lan ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần. Có thôi tình tác dụng đồ vật rất nhiều. Tề Duệ xưa nay không coi chúng là thành độc. Ngược lại có đôi khi dùng tốt là một loại thánh dược. Bởi vì nó có trợ giúp một chút không mang thai không chồng người nối dõi tông đường. Nhưng những vật này cũng sẽ bị một chút tà giáo dâm người dùng tới tai họa nhà lành. Chỉ bất quá tại trong cái hang này có dạng này thôi tình vật chất nhường Tề Duệ cảm giác có chút kỳ. Quái, mà lại cái này cửa hang bị người bố trí vô cùng cao cấp truyền tống trận. Muốn phù hợp điều kiện gì mới có thể tiến nhập Tề Duệ còn không biết. Nhưng hẳn là vô cùng hà khắc. Hiện tại Tề Duệ tới không nổi nghiên cứu này chút. Tranh thủ thời gian cho họ Đoan Mộc Nhã Lan trong cơ thể độ vào mộc thuộc tính nguyên lực giúp nàng. Thư hiểu thôi tình vật chất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.